Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 phân tích. Triệu Thanh Y cảm thấy trong lòng có một cục đá lại đè ép đi lên. Là nguyên chủ kiếp trước cùng nàng kiếp này ở thời gian đan sen. Kinh lý nhân sở tiếp thu nhân vật đều có từng người bất hạnh nhân sinh. Này đó mặt trái đồ vật tổng cũng có thể ở lúc ấy làm nàng cảm khái vạn ngàn. Bọn họ tay rốt cuộc có sạch sẽ không? Chính là hiện tại hoàn toàn bất đồng. Nàng lại như thế nào tra đến ra nguyên chủ kiếp trước bất hạnh sau lưng miêu nị. Kiếp này kinh lý nhân tới làm nhiệm vụ. Những cái đó sự không có phát sinh. Lại như thế nào báo thù. Logic đều không thông. Hứa Nghiêu thấy nàng nãy giờ không nói gì. Không cấm nói, ngươi không cần sinh khí, bọn họ cũng không phải bằng hữu của ta. Triệu Thanh Y liễm đi trong mắt ánh sao. Ngược lại dỗi nói, không thân làm gì kêu ngươi. Các ngươi này đó kinh thành các thiếu gia bình thường tiêu giao thật sự, Hứa Nghiêu vội giải thích. Nói, mới không có, ta bình thường đều bất hòa những người đó chơi. Lại nói. Này Lý Thành hiện tại cũng không phải cái kia vòng người, Triệu Thanh Y làm bộ tò mò. Hỏi, cái này không phải cái gì thiếu sao? Hứa Nghiêu nói, người này trước kia còn xem như có điểm danh khí. Trước kia là bị hắn cha mẹ sủng hư. Dù sao hiện tại là không được, vì cái gì không được? Hứa Nghiêu thấy nàng thiên chân, khó được có nàng truy vấn đề tài. Vì thế cũng không giấu giếm, hắn ba vấn đề quá lớn. Đi vào, phán 12 năm ni nàng mụ mụ cũng tham dự, cũng ném thân phận công tác, hẳn là cũng đi vào một năm, này vẫn là chủ động công đạo dưới được đến giảm hình phạt. Ta còn là mùng một khi nghe nói chuyện này, ta cùng Lý Thành không thân, bởi vì lúc ấy Hứa Nghiêu là mùng một học sinh trung soái nhất. Lý Thành là nhất hoành, Lý Thành vốn đang khiêu khích Hứa Nghiêu, kết quả đá đến ván sát, Hứa gia là nhà nào. Kỳ thật so Triệu gia còn hiển hách một chút, qua đời Hứa lão gia tử là xuất ngũ đại tướng, Hứa Chiến Thắng trở về là Hứa tướng quân tiểu nhi tử. Hứa Chiến Thắng trở về mấy huynh đệ hắn còn không phải hiển hách. Trong đó bọn họ đại bá đã làm được trung ương, phó quốc cấp. Bất quá, Hứa gia có một cái tới rồi cái kia cấp bậc, tài nguyên nghiêng đến hắn trên người, mặt khác mấy cái huynh đệ liền không thể đến cái kia cấp bậc. Đây cũng là cam chịu quy củ, cho nên, đừng nhìn Hứa Chiến Thắng trở về cũng là một cái chỗ cấp cán bộ. Lên tới càng cao cấp quan chức cũng khó, nhưng luận quan hệ bối cảnh, liền tính lúc trước cơ quan trong trường học Hứa Nghiêu cũng là số một số hai. Triệu Thanh Y hỏi lại, hắn ba, là như vậy đi vào. Thực nghiêm trọng, Hứa Nghiêu cười lạnh, nói, cầm 3.000 nhiều vạn, ngươi nói có nghiêm trọng không? Nhìn xem Lý Thành liền biết là cái gì ra giáo, Triệu Thanh Y nói. Nhà ngươi giáo thực hảo sao? Hứa Nghiêu nói tốt cũng không phải, không hảo cũng không phải. Nói, vậy ngươi cảm thấy đâu? Ta như thế nào biết? Ngươi cho dù có ý xấu, ngươi cũng sẽ không nói cho ta, Hứa Nghiêu nói. Ta có thể có cái gì ý xấu? Triệu Thanh Y nói, tỉ như, xốc nữ hài tử váy. Đoạt tiểu hài tử kẹo que, Hứa Nghiêu trừ trừ khóe mắt. Nói, ta mới sẽ không làm như vậy chuyện nhàm chán, Triệu Thanh Y trong lòng tính toán một chút. Chợt cười đến vô hại. Nói, Hứa Nghiêu, ta nhớ rõ tiểu học thời điểm có rất nhiều tiểu nữ hài thích ngươi. Bây giờ còn có không có nha? Hứa Nghiêu tuấn tú mặt lại hồng lên. Hắn đối người khác căn bản là sẽ không như vậy mẫn cảm mẫn đi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Triệu Thanh Y nói, nếu một cái học tập không tốt, gia thế không tốt, tính tình cũng không tốt nữ sinh thích ngươi, cùng ngươi thổ lộ, ngươi sẽ như thế nào làm? Hứa Nghiêu nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, kia nếu có như vậy một cái nam sinh thích ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ta đang hỏi ngươi nha, ta không thích nói. Cùng ta có cái gì quan hệ, đừng lý nàng là đến nơi, ngươi sẽ không uyển chuyển cự tuyệt sao? Ta không đáp lại chính là nhất uyển chuyển cự tuyệt, chẳng lẽ tùy tiện một người nữ sinh cùng ta thổ lộ? ta cự tuyệt khi còn muốn đón ý nói hùa các nàng tâm lý. Ở các nàng thất tình sau còn muốn kiên nhẫn an ủi nàng. Thẳng đến nàng bình phục thất tình tâm tình sao? Ngươi có phải hay không thực hưởng thụ như vậy bị truy phủng cảm giác ngươi rốt cuộc đem ta trở thành người nào? Này có cái gì hưởng thụ? Nếu là ngươi không thích người thích ngươi, ngươi sẽ hưởng thụ sao? Triệu Thanh Y khó tránh khỏi nghĩ tới Vương Đông Minh cùng Chu Hải. Một trận ác hàn, Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Lúc này nãy giờ không nói gì cơ chí, Dư Hoa Tử nói. Các ngươi nói này đó không cần như vậy tha đi. Dối trá, các ngươi chính là muốn hỏi đối phương có hay không nam nữ bằng hữu. Thích trai, Hướng Nhiêu toàn thân đều nhiệt lên. Trong lòng lại có một trận hưng phấn. Nàng chẳng lẽ cũng thích hắn. Ở thử hắn, Triệu Thanh Y ma chảo một trường trụ ở Dư Hoa Tử trên đầu. Nói, tìm đường chết Dư Hoa Tử. Nói cái gì đâu, ta mới không có tâm tư yêu sớm đâu. Hướng Yêu ngạc nhiên mà nhìn một màn này, nàng thật sự sẽ động thủ đánh, không đều là ôn nhu có lễ bộ dáng. Triệu Thanh Y quay đầu tới, nghiêm trang mà cùng hắn nói, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, ta cùng ngươi nói, hắn tuổi dậy thì, ước chừng chính mình coi trọng cái nào muội tử. Hắn trong mắt liền đến chỗ phấn hồng phao phao, Hướng Yêu trừ trừ khóe miệng. Ha ha một tiếng giới cười. Triệu Thanh Y ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, Hướng Yêu, chúng ta là đồng học bằng hữu, đều là đệ tử tốt, sao có thể yêu sớm đâu, đúng không? Một đoạn thuần khiết hữu nghị ở cái này tư tưởng không thuần khiết. Nghị trí không kiên định phản động phần tử trong mắt liền biến thành lão sư trưởng bối cấm yêu. Sermony, Hướng Yêu không biết nên cấp cái gì biểu tình. Sau một lúc lâu không nói gì. Dư Hoa Tử ủy khuất mà nói, có thể quân tử động khẩu bất động thủ sao? Triệu Thanh Y nói, ta là dùng tài hùng biện lại động thủ, cái này kêu lời nói đi đôi với việc làm, hảo phẩm chất, Dư Hoa Tử, ta nói cho ba ba. Triệu Thanh Y nói, vậy ngươi đem từ ta nơi này thuận đi đồ vật còn có tân giày chơi bóng cùng vận động phục trả lại. Cho ta, Dư Hoa Tử. Triệu Thanh Y uyển chuyển từ chối Hướng Yêu đưa bọn họ về nhà hảo ý. Bọn họ ở trạm xe buýt bởi vì lộ tuyến bất đồng mà phân biệt. Trải qua hôm nay sự, Hướng Yêu tuy rằng thuận lợi mà tiếp cận Triệu Thanh Y. Cùng nàng càng tục lạc, nhưng kia thổ lộ tâm tư lại tạm thời đánh mất. Về đến nhà khi cha mẹ còn không có trở về, Hướng Yêu vào phòng, nhìn một trận tử thư. Hiện tại quan trọng nhất một bước là trung khảo. Có lẽ, bọn họ thật sự không có đến có thể luyến ái thời gian. Hắn trung khảo đều không có quá, nàng lại là thế cẩm quán quân. Hắn dù sao cũng phải đuổi theo đi mới có thể dắt lấy tay nàng. Triệu Thanh Y hình chữ X mà nằm ở phòng sàn nhà yoga trên đệm mềm. Lâm vào rất nhiều nguyên chủ hồi ức, nguyên chủ trong ấn tượng. Hướng Yêu chính là một cái ôn tồn lễ độ bạch mã vương tử. Nàng hắc ám trong cuộc đời một mét bạch nguyệt quang, nguyên chủ là thích qua hắn, nhưng không có đắc tội quá, hại qua hắn, không có cho hắn thêm quá phiền toái. Hắn uyển chuyển cự tuyệt làm nàng, đem tâm đặt ở học tập thượng. Nguyên chủ cũng không có dây dưa không bỏ, đến muốn nhiều biến thái nam nhân sẽ bởi vì thiếu nữ cùng hắn biểu quá bạch. Hắn liền phải tìm người hủy hoại nàng, huống hồ thích hắn. Hướng hắn thổ lộ quá người nhiều như vậy, nếu hắn là cái dạng này biến thái, nàng liền không nên là duy nhất người bị hại. Đổi cái góc độ nhìn vấn đề, kinh lý nhân trải qua quá rất nhiều ghê tởm nam nhân mơ ước nhân vật. Nàng đều không có muốn ở không có nhân quả dưới tình huống lại hủy hoại bọn họ. Nếu nguyên chủ gặp gỡ Lý Thành lầm đạo nàng trở thành thái muội. Còn say rượu thất thân những việc này không phải ngoài ý muốn, mà là chịu người sai xử. Hướng Yêu cùng nguyên chủ không có ích lợi chi tranh, nếu Hướng Yêu không phải biến thái, hắn liền không có phạm tội động cơ, mà dư lại nhất có gây án động cơ chính là người nào. Liền rất rõ ràng, Lý Thành nhận thức Hướng Yêu, kia cực đại khả năng cũng liền nhận thức nàng, nguyên chủ ăn qua nhiều ít vườn trường bạo lực cùng lãnh bạo lực. Đối nàng tính tình là sớm có lĩnh giáo, chỉ là đơn từ nhận thức điểm này liền thành lập như vậy giả thiết. Từ pháp luật góc độ xem lại quá không đứng được chân. Hiện tại hết thảy đều đã trọng tới. Liền tính các nàng thật sự đã làm, nàng cũng không có khả năng vượt qua thời không đi tìm nguyên lai chứng cứ. Triệu Thanh Y khắc chế trong lòng dâng lên đau khổ oán hận. Những người này khi dễ một cái cô độc vào thành ở nông thôn nguyên phối chi nữ tính người nào nha? Súc sinh đều so với bọn hắn có nhân tính, Triệu Thanh Y lại nghĩ tới Hướng Yêu, cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, kia cũng vô cùng có khả năng có gián tiếp quan hệ. Ai làm hắn là Triệu An Nhiên vương tử, Sở Doanh Doanh trong mắt dễ hiền, hiện tại hết thảy không có phát sinh, chỉ có thực xin lỗi. Hướng Yêu cùng Triệu An Nhiên hôn sự là nhất định phải ngâm nước nóng. Sở Doanh Doanh tưởng nữ nhi gả tiến nhà cao cửa rộng. Kia không có khả năng, nàng cho dù có nguyên chủ cảm tình, nguyên chủ khi chết cũng sớm qua đối Hướng Yêu khát khao tuổi tác. Cho nên hiện tại nàng cũng không có tính toán cùng Hướng Yêu thực sự có cái gì siêu việt hữu nghị quan hệ, nhưng là hứa ra nếu như vậy có bối cảnh. Ngại gì sấn không phù hợp hôn nhân tuổi mà không có người bức hôn tuổi tác cùng Hướng Yêu đương. Cái bạn tốt, không yêu sớm, là cái bảo trì bị hắn ái mộ lại không đáp ứng hắn hảo lý do. Chẳng lẽ muốn nói nàng bất hòa hắn yêu sớm là đùa bỡn người cảm tình? Cùng hắn đương bạn tốt, một có thể tuyệt Triệu An Nhiên mượn cùng hắn kết hôn tăng lên địa vị. Mở rộng lực ảnh hưởng lộ, nhị nàng chính mình có thể mở rộng nhân mạch. Hứa gia cũng trở thành bằng hữu. Hứa gia chính là có bốn huynh đệ. Hứa gia đại bá đã là cái kia cấp bậc. Muốn so Sở tướng quân càng cường đại, trừ bỏ bản thân thực lực ở ngoài, cũng muốn có nhân mạch. Dừng chân Triệu gia, chờ nàng chính mình có đồ sứ sống cùng danh vọng khi liền nhưng mượn lực hứa gia. Như vậy Sở gia đối nàng uy hiếp cùng lực cản liền không có như vậy lớn. Loại này thế vốn dĩ chính là này tiêu bỉ chướng. Triệu Cảnh buổi tối trở về tương đối sớm, bởi vì Triệu Thanh Y ngày mai phải về giáo. Hắn trở về bồi hài tử ăn cơm ni Triệu Cảnh khó tránh khỏi không tha. Biết nữ nhi kế tiếp nửa năm phải trải qua ma quỷ huấn luyện. Triệu Cảnh dặn dò tốt một chút vụn vặt sự, Triệu Thanh Y thả liền nghe một chút. Triệu Thanh Y rồi lại nhắc tới hôm nay cùng Hướng Yêu đi xem điện ảnh gặp gỡ Lý Thành sự. Sau đó nói lên Lý Thành phụ thân. Triệu Cảnh nói, ngươi hỏi Lý Hướng Dân làm gì? Triệu Thanh Y nói, ba ba, ngươi nhưng đừng học hắn. Nhà chúng ta về sau nhất không thiếu chính là tiền. Ta sẽ kiếm rất nhiều tiền. Ngươi liền chuyên tâm đương nhân dân công bộc thì tốt rồi. Triệu Cảnh không cấm vừa bực mình vừa buồn cười. Trong lòng lại là ấm áp, nhà người khác nhiều ít hài tử liền phải ỷ vào phụ thân thế làm sằng làm bậy. Hắn nữ nhi lại nói làm hắn đương cái quan tốt, làm quan không yêu cầu tài, bởi vì nàng tương lai sẽ kiếm tiền, ngươi đem ngươi ba ba đương người nào. Triệu Thanh Y nói, ba ba, nhà chúng ta trước kia cùng Lý gia cũng nhận thức sao. Cũng mất công Triệu Thanh Y là hắn nữ nhi. Bằng không quan, trong sân còn có điểm kiêng kỵ. Triệu Cảnh nói, biết đến, Lý Hướng Dân là thị giao thông cục một cái quan viên. Năm đó cái giá cũng là không nhỏ. Thành thiết lập quan hệ ngoại giao thông khó phân ra. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Hắn cũng là quá kỳ cục, bên trong đều khiến cho nhiều người tức giận. Lý Hướng Dân tham gia công tác sớm. Lúc ấy còn so với hắn cao 2 cấp đâu. Kia hẳn là có lui tới, thư phàm như thế nào không quen biết con của hắn, kia có cái gì kỳ quái, ta cũng không quen biết con của hắn, chúng ta cùng Lý gia trước kia tuy rằng có cơ bản lui tới, nhưng cũng không phải thực thân mật bằng hữu, kinh thành quan trường có cái vòng cũng không kỳ quái. Triệu Thanh Y nói, ngươi nói này thiếu người cuối cùng là phải trả lại. Ta nghe Hướng Yêu nói Lý Thành hắn mụ mụ năm đó cũng là đại biểu thu đồ vật. Không cũng đã xảy ra chuyện, hiện tại rơi vào không tốt, cho nên cưới lão bà không thể cưới như vậy tham. Thu tới đồ vật lại không dùng được, mua quan tài cũng không dùng được nhiều như vậy. Triệu Cảnh nghe nàng nói được thiên chân chung. Mang theo chân thành, hơi hơi mỉm cười, hết chương.